Nói yêu em 7 lần. Chương 3. Góc truyện audio.com. Chấm. Hu hu. Con không chịu đâu. Ba mẹ xem đi. Con Kitty nó xé rách cái áo mà con thích nhất rồi. Con định mặc cái áo này để đi chơi với tụi bạn vào tuần sau. Vậy mà, thì mặc cái áo khác đi chơi có sao đâu. Đâu phải con có mỗi cái áo này đâu, mẹ nhỏ nhíu mày bảo. Con không chịu đâu. Con muốn mặc cái áo này, Hà nhỏ cố tỏ vẻ đau khổ luyến tiếc cái áo vô cùng. Ai bảo con không chịu đóng cửa phòng lại đàng hoàng. Để Kitty vào phòng xé rách áo. Là lỗi của con. Còn trách ai nữa, mẹ nhỏ lườm nhỏ trách. Con Kitty nằm dưới chân mẹ nhỏ nghe nhắc tên mình thì ngóc đầu nhìn lên rên hừ hừ. Chả biết có phải nó đang phản đối việc nhỏ vu khống hành vi tội lỗi cho nó hay không nữa. Nhỏ nhìn con Kitty nhủ thầm nói. Xin lỗi em nha, chịu khó đi, mai chị sẽ mua bánh bù lại cho nha. Lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt nhỏ vẫn khăng khăng bảo. Tại mẹ cứ chiều nó giết thì có. Thôi được rồi, mai ba cho tiền mua áo khác đi chơi với bạn. Trong bụng nhỏ mừng réo rắt nhưng vẫn cố giả vờ làm như không có chuyện gì hết. Mặt méo xẹo, vùng vằng bỏ đi lên lầu đóng sầm cửa lại. Chỉ nghe mẹ nhỏ mắng một câu. Kitty hư quá đi mất. Nếu ai biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất thắc mắc vì sao nhỏ phải bày trò vu khống cho con Kitty đáng yêu tội nghiệp kia lắm. Tất nhiên nhỏ vu khống Kitty như vậy chính là mục đích để ba mẹ cứ nghĩ nhỏ giận dỗi ở miết trong phòng không thèm đi ra ngoài nữa. Đây tất nhiên không phải lần đầu nhỏ giận lẫy rồi ở miết trong phòng như thế, cho nên ba mẹ nhỏ quen quá với việc này. Giết rồi ai cũng mặc kệ nhỏ giận dỗi ra sao thì giận. Và tất nhiên, nhỏ là cố tình giận dỗi như thế. Lần đầu nhỏ cố ý giận nín nhịn ở trong phòng không đi ra ngoài. Dù ba mẹ khuyên thế nào cũng nhất quyết không ra. Như vậy vài lần, giống như chú bé chăn cừu nói dối. Làm tới lần thứ ba, người ta không thèm chú ý đến nữa. Và nhỏ cứ tha hồ. Làm gì không ai biết hết. Thâm hiểm quá đi mất. Trở về phòng, nhỏ nhanh chóng thay đồ. Diện cho thật đẹp để đi xem ca nhạc với nhỏ Thu. Và cái lý do nhỏ nằng nặc đòi đổi sang phòng anh trai của nhỏ chính là đây. Cách chương.